Cấm huyết hồng liên, chương 174, lại thấy thiểm điện hổ văn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, tiếng đập cửa ở ngoài vang lên làm cho hắn bừng tỉnh dậy. Khởi thân, lập tức cảm thấy đầu đau kịch liệt như muốn nứt ra. Miệng lưỡi đều rất khô khan. Sau khi uống một ngụm nước, mới đi ra mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Ngạc Đa Đồ xuất hiện trước mặt. Dịch Vân, quả nhiên ngươi đã trở lại gì? Tối hôm qua ngươi đi uống rượu sao? Ngạc Đa Đồ đầu tiên là hưng phấn kêu lên, sau lại ngửi được mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Ngạc nhiên hỏi, thân thể Dịch Vân có chút lắc, làm như không thể đứng vững được. Bất đắc dĩ gật gật đầu xác nhận, lúc này hai mắt hắn được che kín tơ máu, quần áo hỗn độn, hai tay nhẹ nắn xoa xoa huyệt thái dương. Bộ dáng của hắn như vừa mới tỉnh ngủ, mùi rượu trên người lan tỏa khắp nơi, vừa nhìn thấy biết đã say rượu. Ngạc Đa Đồ áy náy nói, ta không biết ngươi, tối hôm qua uống rượu, nhưng sớm như vậy đánh thức ngươi dậy, ngươi hiện tại nói chuyện được không? Ngươi có muốn hay không ngủ một giấc nữa? Dịch Vân xoa cái trán, hiện tại hắn quả thật rất không thoải mái, đầu óc mơ mơ màng màng. Ngày hôm qua là ngày sinh nhật tuổi 17 của hắn. Ở trong tửu quán Phấn Hồng Mộng trong mộng, cùng với Duy Đa lấy rất nhiều rượu ngon chúc mừng hắn. Động cơ uống của song phương bất đồng, nhưng phương thức uống thả cửa lại giống nhau. Không nghĩ tới mới tỉnh dậy, cũng là nghênh đón lần đầu tiên trong đời. Say rượu, tối hôm qua cùng với Duy Đa uống nhiều như vậy đến quá nửa đêm. Cảm giác rất thư sướng. Như thế nào mới tỉnh ngủ liền thay đổi bộ dáng được? Ngay cả đứng dậy cũng không dễ dàng chút nào. Ta bây giờ rất khó chịu nhiều lắm, Dịch Vân trong lòng nghi hoặc. Một trận lưu quang từ trước ngực bay ra. Môn La xuất hiện bên người, đánh Dịch Vân một cái. Cười nói, tư vị uống rượu phải chậm rãi mới có thể thưởng thức thuần mỹ nhất. Tối hôm qua Duy Đa thất tình mới có thể uống rượu như trâu để giải sầu. Nhưng ngươi đi theo đối ẩm cùng hắn, Duy Gia gọi rượu tới tất cả đều liệt tửu, với ngươi tửu lượng còn quá kém, hiện tại có thể nếm quả đắng là chuyện thường thôi. Nguyên lai tư vị uống rượu trước ngọt sau đắng, đầu tiên uống thả cửa vì vui sướng, sau khi say rượu là thống khổ, Dịch Vân cuối cùng cũng cảm nhận được. Dịch Vân đi đến ngoài phòng hít một hơi không khí mới mẻ, lập tức ý thức thanh tỉnh được không ít, nói. Ta không sao, Ngạc Đa Đồ ngươi tìm đến ta có chuyện quan trọng gì sao? Nói thẳng thì tốt rồi, Ngạc Đa Đồ cười khổ. Xác thực, là có chuyện, lần này ngươi ly được một tháng thời gian. Cơ hồ ta chạy đến Thiên Phong học viện cùng với các góc ngách ở Thiên Phong thành tìm ngươi. Lại không thể để cho người trong gia tộc hỗ trợ tìm kiếm. Tìm ngươi thiệt là khổ sở a, trước kia, ngươi đưa cho ta danh sách. Có một hạng mục là bí ngân kỳ quặng mỏ. Chúng ta đã tìm được người nguyện ý bán ra rồi. Bí ngân, nhưng ngươi lại nhanh như vậy lại tìm được rồi. Có bao nhiêu lượng? Dịch Vân vui sướng hỏi. Cùng sở hữu có được 100 cân lượng. Chính là giá cả không tiện nghi chút nào a. Dừng lại một chút. Ngạc Đa Đồ nói tiếp. Một cân là 1 vạn kim tệ. 100 cân là 100 vạn kim tệ a. 100 vạn kim tệ. Trên khuôn mặt Dịch Vân đang tươi cười trong nháy mắt đọng lại. Sau đó nhảy dựng lên. Cả kinh nói, làm sao có thể có giá trên trời như vậy. Bí ngân tuy là quặng mỏ, nhưng một cân giá chỉ có 3,000-4,000 kim tệ a. Tuy rằng Dịch Vân không biết rõ ràng về giá cả binh khí ma pháp. Nhưng đối với giá cả trên thị trường của tử tinh quặng mỏ cùng bí ngân quặng mỏ rất rõ ràng. Người nói đúng. Chẳng qua giá cả kia đều là của mấy năm trước. Ngạc Đa Đồ thở dài nói. Hiện tại thế cục của Tam Đại Đế Quốc rất khẩn trương. Chiến sự tại biên cảnh truyền đi. Các loại giao dịch quặng mỏ đều bị các đại đế quốc giám sát chặt chẽ. Mua bán với số lượng lớn đều bị quản chế nghiêm khắc. Mặc kệ người mua hay người bán đều chịu hạn chế pháp quy trong thời gian chiến tranh. Toàn bộ giá cả không chỉ tăng lên gấp đôi. Mà bí ngân quặng mỏ là một trong tài sản cao đẳng. Số lượng rất thưa thớt, cho nên bảng giá cũng không tính quá cao. Cho dù Thế Gia luyện khí cổ tại đế quốc, Tát Ma gia tộc cùng với Mã Đinh gia tộc, hiện tại nếu muốn mua được bí ngân quặng mỏ, cũng gặp không ít khó khăn. Dịch Vân trầm mặc xuống, nghĩ thầm, hắn trước sau hai lần tìm kiếm được mạch khoáng bí ngân, đã tồn trữ được mấy trăm cân, hẳn là đủ dùng, không đáng bỏ ra 100 vạn kim tệ để mua giá trên trời này. Giá này đã vượt qua khả năng hắn có thể chấp nhận. Đang muốn mở miệng từ chối vụ mua bán này, bỗng nhiên Môn La nói, tiểu tử, ngươi không nên cho rằng, hiện tại ngươi đã có mấy trăm cân bí ngân quặng mỏ như vậy đã đủ rồi. Cho nên không cần mua nữa phải không? Đúng, ta nghĩ như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Cười nhạo một tiếng, Môn La nói, bí ngân là luyện tài duy nhất làm ra ma binh tứ phẩm. Mà muốn luyện thành ma binh tứ phẩm, ít nhất phải dùng đến 5 cân bí ngân, khả năng luyện thành cũng thấp hơn so với ma binh tam phẩm. Mấy trăm cân nghe có vẻ rất nhiều, nhưng ngươi cho rằng lấy trình độ luyện khí của ngươi bây giờ, lại có năng lực luyện ra mấy thanh tứ phẩm ma binh. Dừng lại một chút, Môn La nói tiếp, hiện tại ngươi luyện thành dẫn ma binh nhị phẩm đỉnh cấp có được 4 thanh. Nhưng ngươi có tính hay không tính ngươi sẽ dùng hết bao nhiêu tử tinh quặng mỏ mới có thể luyện thành như vậy, ước chừng hơn 300 cân tử tinh quặng mỏ. Chỉ biết luyện tạo ma binh tứ phẩm khó khăn trồng thêm khó khăn. Mà số lượng bí ngân quặng mỏ nhất định không chỉ sử dụng một lần. Chính ngươi tự lo liệu đi a. Dịch Vân nghe xong ngẩn ngơ. Chợt cười khổ, hiện tại ta không có tiền. Nếu thật muốn tiếp tục mua bán lần này, cũng chỉ có đường bán binh khí ma pháp mà thôi. Có thể lấy ra ma binh nữa. Ngày sau sẽ đưa tới những phiền toái không đâu. Lúc ấy ba bộ Á Dòng binh bội tín tiết cục vây giết hắn. Chính vì binh khí ma pháp, hắn lại nhớ rất rõ ràng. Cũng không có nguyện ý sự tình tái diễn thêm một lần nữa. Ai, bộ tộc Tư Đạt đặc ta nhưng lại cũng vì tục khí kim tệ mà đau đầu a, có thể nói là rơi xuống tận cùng mạc vận. Nếu mấy lão tổ tông của ta năm đó còn tại thế, khẳng định tức muốn chết. Môn La thở dài, bất đắc dĩ nói, bán thì bán a, dù sao trước đó ngươi cũng đã bán ra một lần rồi. Nếu thật sự có phiền toái cũng đã sớm đến đây, thêm một lần nữa cũng không sao. Trước ngươi từng ở Lạc Nhật Sơn Mạch cùng với ao đầm ma thú tìm lấy mạch khoáng. Đã hơn một năm thời gian, lại có Cầu Cầu là chuyên gia tầm bảo trợ giúp, cũng mới tìm được 2 tòa mạch khoáng bí ngân, bất quá tổng cộng lại có mấy trăm cân. Bí ngân quý hiếm khó tìm, ngươi nên so với bất luận kẻ nào hiểu được. Chỉ cần có hàng, bất luận nhiều hay ít, ngươi toàn bộ tiếp lấy a. Lúc trước hắn từng xuất ra 20 thanh ma binh nhị phẩm trung giai bán cho Kiệt Nặc Tư gia tộc. Đến nay cũng đã qua một năm, nhưng cũng giống như lời Môn La nói, cũng không có chuyện phiền toái gì tìm tới cửa. Nghĩ đến đó hẳn toàn bộ cao tầng của gia tộc Kiệt Nặc Tư đối với việc này giấu kín. Thật sự làm được, bởi vì lúc ấy hắn dặn Ngạc Đa Đồ giấu kín chuyện này. Đúng là đối tượng giao dịch đáng tin cậy. Nếu ngày sau thật muốn luyện ra ma binh cao hơn ma binh tứ phẩm, tìm kiếm nơi phát ra kỳ quặng mỏ, kỳ thạch là cả một vấn đề đau đầu. Hiện nay bộ tộc Tư Đạt Đặc chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Không có lực lượng gia tộc khổng lồ hậu thuẫn, hắn cũng không có thể học theo Môn La năm đó được. Lập một đội dòng binh đoàn đi cướp đoạt trên toàn bộ đại lục được a? Luyện tài ma binh chỉ dựa vào một mình hắn là không có khả năng làm ra cho đều. Trơ mắt có quan hệ cùng Ngạc Đa Đồ ở gia tộc Kiệt Nặc Tư hiệu suất làm việc cực cao. Cũng có thể thủ tín, có lẽ là đồng bọn hợp tác đáng giá. Dịch Vân trầm ngâm một hồi, cũng đưa ra quyết định, nói, 100 vạn kim tệ a thật là một cái giá trên trời không có biện pháp. Vẫn là muốn mua nó. Nói xong, ở không gian giới chỉ xuất ra 20 binh khí đặt ở trước mặt Ngạc Đa Đồ. Nói, nơi này có 20 thanh ma binh nhị phẩm trung giai. Là chữ hàng cuối cùng của ta. Lần này hy vọng một thanh có thể bán được hơn 6 vạn kim tệ. Tổng cộng 120 vạn kim tệ. không chỉ có thể đem 100 cân bí ngân toàn bộ mua hết, cũng có thể thanh toán tiền nợ mỗi tháng ngươi chuyển tới từ tinh quặng mỏ. Còn có lần trước gia tộc Kiệt Nặc Tư của ngươi cho ta mượn tiền trả hơn 10 vạn cũng nhất định trả lại cho ngươi a. Lần trước khi mua huyết văn Quỳnh Ngọc, gia tộc Kiệt Nặc Tư vì hắn mà bổ túc hơn 10 vạn kim ngạch. Dịch Vân cũng không nghĩ muốn nhận nhân tình này, lần này vừa vặn nhất định trả hết nợ, về sau hai bên đều không còn nợ nhau nữa, thì ân nhân tình không dây dưa nữa. Ngạc Đa Đồ thấy Dịch Vân đột nhiên xuất ra 20 thanh ma binh, lại nói tất cả đều là ma binh nhị phẩm trung giai. Cảm thấy mừng như điên, kinh hỉ nói, một thanh hơn lục vạn kim tệ trong vòng quyền hạn mà ta có thể quyết định. Ta có thể đáp ứng ngươi, chẳng qua vẫn muốn chờ ta cầm lại gia tộc, sau khi báo cáo với tộc trưởng, mới có thể chân chính định ra vụ mua bán này. Dịch Vân cười nói, ngươi lần trước từng nói, ma binh này có thể bán được hơn lục vạn kim tệ. Nhiều hơn ta cũng không cần, cũng chỉ giới hạn này thôi, cũng có thể trả hết tất cả tiền nợ đối với Kiệt Nặc Tư gia tộc của ngươi. Nếu tộc trưởng ngươi có thể đồng ý, vụ bút mua bán này cứ như vậy định đến ngang đây đi. Chờ cho sau khi Ngạc Đa Đồ rời đi, Dịch Vân một đường lắc đi trở vào trong phòng. Hắn say rượu còn không có tỉnh, vì thế cởi áo quần trên người tràn đầy mùi rượu, đi đến giếng ở bên ngoài, lấy một thùng nước lạnh hướng trên đầu đổ xuống, một trận lạnh lẽo thâm nhập vào cơ thể lan ra toàn thân. Tức thì cũng thanh tỉnh không ít. Tác dụng uống rượu chậm cay đắng nhưng lại có cảm giác mãnh liệt. Cùng với uống rượu lúc vui sướng hoàn toàn trái ngược nhau. Cảm giác thật sự khó chịu. Rượu này về sau uống ít vẫn là tuyệt vời nhất. Thay đổi bộ quần áo sạch sẽ vào. Dịch Vân thì thào nói. Môn Lang nghe xong, ở một bên cười nói. Tư vị trong rượu vốn là cam khổ cùng trần, cho nên mỹ vị mới. Ngươi bây giờ còn rất trẻ cũng không hiểu được. Đường quá ngọt sẽ làm đầu lưỡi tê dại, chỉ có trong ngọt mang theo cay đắng, mới có thể trở về vị cam quỳnh, bởi vì, trong khẩu có vị ngọt cũng là thực vị trong cuộc đời của mỗi con người. Dịch Vân không thể lắc đầu phủ nhận, hắn nghe mà không hiểu gì, cũng không tất yếu hiện tại liền biết, hắn hiện tại đang đứng ở đoạn đầu mùa xuân trăm hoa đua nở. Tương lai còn dài, không tưởng tượng đến mùa đông giá lạnh. Đúng rồi, Môn La làm như nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi mới vừa xuất ra 20 thanh ma binh nhị phẩm trung giai. Là chữ hàng cuối cùng của ngươi. Có lẽ ngày sau gia tộc Kiệt Nặc Tư còn có thể tìm được kỳ quặng mỏ kỳ thạch. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể đem ma binh cao hơn nhị phẩm đỉnh cấp đổi lấy tiền a, làm như vậy phiêu lưu quá lớn. Cho nên, khi ngươi có rảnh, luyện ra mấy chục thanh ma binh nhị phẩm trung giai, dù sao cấp bậc ma binh này chỉ cần dùng quặng sắt có thể đánh luyện ra. Luyện khí của ngươi đã đạt ngoài 8-9 thành rồi, tuyệt không có phiền toái. Dịch Vân nghe xong trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, lão đại ngươi nói đúng, có vết xe đổ ba bộ Á Dông binh đoàn, ta tốt nhất khống chế việc tiêu thụ binh khí ma pháp nhị phẩm đỉnh cấp. Mà nhị phẩm trung giai là lý tưởng sáng suốt nhất, cứ như vậy đi, cho dù ngày sau thật sự có địch nhân cầm ma binh do ta luyện tạo ra để đối phó với ta. Nhiều nhất của chỉ có nhị phẩm thôi, chỉ cần khi đó ta có một thanh ma binh ngoài tam phẩm. Cũng không chừng gây sợ hãi cho những người này, phiêu lưu buôn bán ma binh có thể hạn chế đến mức thấp nhất. Giống như ngày đó Ba Khắc cùng với dòng binh đoàn của hắn cũng như vậy. Ngày đó ở ma thú đầm lầy dòng binh đoàn ba bộ Á thiết cục vây giết hắn. Trong tay bọn họ có phần lớn là ma binh cấp bậc nhất phẩm sơ giai. Cũng chỉ Ba Khắc kia có thanh nhất phẩm trung giai. May mà lúc ấy Dịch Vân có thể luyện ra ma binh nhị phẩm đỉnh cấp. Tuy rằng vẫn là thứ tàn phẩm, nhưng có thể làm cho thực lực hắn tăng cao nghiêm chỉnh trói chân cái lục tinh cường giả. Nước có thể lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa Lang Lang chi trợ, trung quy có thể giết hết toàn bộ thành viên dòng binh đoàn ba bộ Á, trải qua lần này có thể nói đến nay chỉ có Dịch Vân. Gặp được sát cục quá thảm thiết mà thôi, hắn tắm rửa xong, đang lúc muốn đi khỏi Thiết Phường, phát hiện Ngạc Đa Đồ lại chạy đến đây. Khoảng cách mới vừa rồi hắn rời đi, cũng bất quá cách nửa canh giờ mà thôi. Ngạc Đa Đồ, ngươi như thế nào mà nhanh như vậy đã trở lại? Tộc trưởng ngươi đáp ứng bảng giá ta đưa sao? Dịch Vân cười nói, Ngạc Đa Đồ quay đầu lại, thở hổn hển vù vù nói. Ta lần này đây quay lại, có hai sự kiện. Chuyện thứ nhất, ngươi nói rất đúng, giá cả so với ngươi đưa ra rất cao hơn một ít. Tộc trưởng của ta đồng ý lấy mỗi thanh 65.000 kim tệ. Thu mua tất cả 20 thanh ma binh nhị phẩm trung giai. 65.000 kim tệ. Dịch Vân kinh ngạc, cái này so với giá hắn đưa ra 60.000 kim tệ cao hơn 5.000 kim tệ. Đúng vậy, tộc trưởng của ta sau khi đích thân xem xét 20 thanh ma binh kia, lập tức liền làm ra quyết định này. Ngoài ra, tộc trưởng còn muốn chuyển cáo người, kim bút hơn 10 vạn không sai biệt lắm. Coi như chỉ gia tộc Kiệt Nặc Tư của ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, cũng không dùng ngươi hoàn lại. Không, Ngạc Đa Đồ còn chưa nói xong. Lập tức Dịch Vân lắc đầu nói. Ta nói phải giữ lời. Ta cũng không nghĩ muốn khiếm hạ bất cứ nhân tình nào. Thỉnh lời của ta nói lại với tộc trưởng lời cảm tạ. Hảo ý đó ta tâm lĩnh là được rồi. Ngạc Đa Đồ nghe vậy sửng sốt. Sau đó thở dài nói. Ai? Ta hiểu được, cũng sẽ đem lời nói này của ngươi chuyển cáo lại với tộc trưởng. Dịch Vân vẫn như vậy không du dưa thêm, ngay cả lược bỏ ân huệ nhân tình hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Có thể hắn làm cho gia tộc Kiệt Nặc Tư cho tới nay nghĩ gắt gao tính toán ở hắn đều thất bại. Nghĩ đến số tiền vừa rồi, Cát Âu tộc trưởng còn dặn hắn nếu muốn tất cả biện pháp đem Dịch Vân gắt gao lẫm trên người Kiệt Tư Nặc gia tộc bọn họ. Không nghĩ tới lại bị Dịch Vân không chút nghĩ ngợi từ chối. Ngay cả cho hắn cơ hội thương lượng cũng không có. Ngạc Đa Đồ còn có thể nói cái gì nữa. Cũng chỉ có thể lắc đầu dài. Trừ cái đó ra, còn có một sự kiện nữa. Gia tộc bọn ta đã tìm được lục tùng thạch thủy ngọc thạch kỳ dị. Không biết ngươi có nguyện ý mua không? Lục tùng thạch thủy, Dịch Vân còn không có phản ứng kịp. Chợt nghe Môn La kinh hỉ kêu lên. Đây trợ giúp thật tốt luyện tạo thành ma binh tam phẩm A, lục tùng thạch thủy nghiêm khắc mà nói. Cũng không thuộc về một loại khoáng mạch nào, hoặc nói là một loại băng lãnh ngọc thạch A, nó cũng không phải nhu yếu phẩm luyện tạo ma binh. Có thể cùng với tử tinh khoáng sản có tác dụng điều hòa, làm cho tử tinh quặng mỏ mềm hóa, cũng có gia tăng tính dai, có thể đề cao trên diện rộng khả năng luyện thành ma binh tam phẩm. Dịch Vân nghe xong kinh hỉ nói, đương nhiên là muốn mua, ta muốn mua nói đến một nửa liền dừng lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cẩn thận hỏi, không phải vẻn vẹn một viên lục tùng thạch tùy, lại có giá trên trời a, chuyện được lấy tại choang. Com, Ngạc Đa Đồ lần nữa mang đến tin tức hắn có thể tìm được kỳ quặng mỏ kỳ thạch. Dịch Vân tự nhiên cao hứng, nhưng mỗi lần đều mang đến mức giá trên trời. Làm cho hắn nhiều lần đều vì tiền mà đau đầu không thôi. Lại không biết lần này lục tùng thạch thủy có thể hay không lại có tình huống giống nhau. Ngạc Đa Đồ nhìn vẻ mặt cẩn thận của Dịch Vân, cười khổ gật đầu, không phải một viên, mà là 6 khỏa, hơn nữa 1 khỏa hơn 1 cân. Vị tất lục khỏa lục tùng thạch thủy tổng cộng 10 cân đối phương mở giá. 1 cân là 5 vạn kim tệ, 10 cân vị chi 50 vạn kim tệ. Tựa hồ như thường lệ mỗi một lần đều có giá trên trời. Dịch Vân cũng không hề kinh ngạc, vẻ mặt đau khổ nói. Kỳ thạch đó như thế nào lộ vẻ thái quá bảng giá. Tựa hồ đáng giá hơn so với ma binh A, binh khí ma pháp không phải là thực đáng giá sao? Như thế nào giá ngược lại không bằng kỳ thạch này? Ngạc Đa Đồ đáp, một cái vật phẩm có giá trị bởi vì người mà sắp xếp. Nó giá trị cũng từ người muốn quyết định đến nó, cũng không phải tuyệt đối. Trên danh sách kỳ thạch mà ngươi sở liệt ra, đối với gia tộc Kiệt Nặc Tư chúng ta mà nói, ngay cả 1.000 kim tệ cũng không mua, nhưng đối với các đại thế gia cùng với tiểu thư vương thất được chiều chuộng. Ăn chơi trác táng mà nói, vừa nói đến ăn chơi trác táng, bỗng nhiên Ngạc Đa Đồ câm miệng, cẩn thận liếc mắt nhìn Dịch Vân một cái, thấy hắn cũng không có ý nào, mới khụ lên một tiếng, nói tiếp, khụ khụ khụ, đối với đệ tử thế gia cao quý mà nói, kỳ thạch này nọ thực quý hiếm, vừa lúc, số lượng kỳ thạch rất thưa thớt, tự nhiên khó tìm được, đại bộ phận đệ tử cao quý cũng không phải là người tu ma khí. Binh khí ma pháp đối với bọn họ căn bản không có gì hấp dẫn. Ngược lại không bằng kỳ thạch quý hiếm này nọ là điều trọng yếu nhất. Lần này có người bán được lục tùng ngọc thạch, cùng với lần trước có được huyết văn quỳnh ngọc, cùng là thành viên kỳ võ vương thất. Hắn khai ra muốn ngụ một miếng to tướng. Giá không tốt, hắn tình nguyện không bán. Thành viên vương thất đều coi trọng đồng tiền. Cũng chỉ đối với tuyệt bút kim tệ có hứng thú. Đối với không có tiền khinh thường nhất, cùng với lần trước xuất ra huyết văn quỳnh ngọc là công chúa trong vương thất. Xem ra đối phương nhận được tin tức mua bán lần trước. Tất nhiên đoán chừng hắn sẽ mua, mới dám đưa ra cái giá thái quá như vậy, cái giá trên trời liền xuất hiện. Lần này đối phương chủ động tìm tới gia tộc Kiệt Nạc Tư của ngươi sao? Ngạc Đa đầu ngẩn ra, gật đầu kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao biết được? Đúng vậy, như lời ngươi nói, đúng là thông qua vị công chúa lần trước kia giật dây mới tìm đến gia tộc bọn ta. Quả thế, Dịch Vân suy nghĩ một chút trong lòng nói. Lão đại, chúng ta vừa mới kiếm được 130 vạn kim tệ. Mua 100 cân bí ngân quặng mỏ cùng với trả hết tiền nợ. Chỉ còn lại không đến 10 vạn, nếu lục tùng thạch tủy không phải là nhu yếu phẩm luyện tạo ma binh. Sẽ không muốn mua, vừa lúc, chúng ta căn bản không có tiền. Thứ hai ta cũng không muốn cho vương thất quần áo lụa là cho ta trở thành kẻ ngốc trước tiền a, hừ một tiếng. Môn La lắc đầu nói, ta lập danh sách đưa cho ngươi. Mỗi một dạng đều phải nghĩ biện pháp muốn mua cho bằng được. Nếu trình độ luyện khí của ngươi đủ cao, lục tùng thạch tủy này không mua cũng không sao. Nhưng mà thủ pháp luyện khí của ngươi thật sự quá mức không xong. Hiện tại ma binh nhị phẩm đỉnh cấp cũng có luyện thành hơn 4 thành. Nhất định ma binh cao hơn tam phẩm ngay cả nửa thành cũng không tới. Chúng ta là người coi tiền bạc như cỏ rác. Tất cả đều bởi vì duyên cớ của ngươi. Ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Dịch Vân trong lòng cười khổ. Thủ pháp luyện khí của hắn đúng là có tiến bộ. Nhưng không tất yếu dùng rất không xong ba chữ để hình dung a, thực đả thương người. Ngạc Đa Đồ nhìn Dịch Vân trầm mặc xuống, có chút do dự, hắn khuyên nhủ, Dịch Vân, ta lấy thân phận phó trưởng lão gia tộc Kiệt Nạc Tư. Không nên khuyên ngươi như vậy, đối với gia tộc bọn ta mà nói, hy vọng ngươi có thể không tiến hành mua đoạn kỳ thạch này. Gia tộc của ta mới có thể lấy tiền ra mua ma pháp binh khí. Đối với gia tộc của ta chỉ có ưu đãi nhưng nếu vẻn vẹn lấy thân phận là bằng hữu. Ta thật muốn khuyên ngươi nếu, kỳ thạch mà ngươi liệt kê ở trong danh sách, có thể nói thực chất không có tác dụng gì, kỳ thạch cũng chỉ đẹp đẽ như tảng đá phát sáng lên mà thôi. Cùng với binh khí ma pháp căn bản không thể đánh đồng. Cho tới nay, ngươi đều dùng ma binh quý hiếm đối lấy tảng đá vô dụng. Hành vi như vậy. Có thể nói là kẻ ăn chơi trác táng quần áo lụa là. Nếu phải lấy lòng ngưỡng mộ một cô gái nào đó, còn có rất nhiều phương pháp có thể dùng, cũng không nhất định mua tảng đá có giá trên trời để lấy lòng. Quần áo lụa là, lấy lòng nữ hài tử. Dịch Vân nghe được mạc danh kỳ diệu, ngươi mua nhiều kỳ thạch xinh đẹp như vậy, không phải vì lấy lòng một nữ tử sao? Cũng chỉ có nữ tử mới có thể thích vẻ bề ngoài xinh đẹp của nó. Thực chất hòn đá không có chỗ tác dụng gì, Ngạc Đa Đồ đương nhiên nói. Dịch Vân quả thực trong lòng xúc động muốn khóc cũng không được. Hắn muốn kỳ thạch để luyện tạo ma binh cao giai, như thế nào bị hiểu lầm lấy lòng nữ tử, còn cho rằng quần áo lụa là nữa chứ. Ha ha ha, lấy lòng nữ nhân, quần áo lụa là... Danh hào nào của ngươi cũng bất nhã cả, người ngoài nghề sẽ hiểu lầm như vậy cũng bình thường thôi. Sẽ cho là như thế, hẳn không chỉ có Ngạc Đa Đồ mà thôi, ngay cả toàn bộ gia tộc của hắn cũng nghĩ như thế à. Bọn họ lấy ánh mắt quần áo lụa là đến thăm hỏi ngươi. tự nhiên cũng sẽ thả lỏng đề phòng đối với ngươi, cũng chỉ có ưu đãi ngươi mà thôi. Sự tình này không cầu mà được, Môn La cười ha ha nói. Môn La nói đúng, quần áo lụa là cái ô dù, che cho hắn đỡ phiền toái. Vượt qua mưa gió, trầm tư một hồi, Dịch Vân nói, Ngạc Đa Đầu cảm ơn thiện ý nhắc nhở của ngươi, nhưng ta quyết định mua nó. Kỳ thạch kỳ quặng mỏ đối với ta rất trọng yếu. Mặt khác, trừ bỏ vừa rồi mới đem 20 thanh binh khí ma pháp ngoài ra. Cái chuôi ma binh này ngươi mang về gia tộc xem xét. Giúp ta bán giá cao một chút a. Dịch Vân lại xuất ra một thanh ma binh đặt ở trước mặt Ngạc Đa Đồ. Cái chuôi ma binh này rõ ràng cùng với ma binh trước không giống nhau. Trên binh khí bao quanh một vầng hào quang màu vàng nhàn nhạt. Ở giữa còn có hồ quang lấp lánh. Người sáng suốt vừa nhìn có thể thấy được, đây là một thanh binh khí ma pháp lôi hệ. Một thanh binh khí ma pháp có thể nào bán được hơn 50 vạn kim tệ. Ngạc Đa Đồ vẻ mặt nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều, mang theo cái chuôi ma binh này lập tức ly khai. Dịch Vân, ngươi vừa rồi ngay cả ma binh nhị phẩm trung giai cũng không quá quan tâm muốn xuất ra nữa. Như thế nào nguyện ý đem thanh lôi hệ ma binh nhị phẩm cao giai đưa cho Ngạc Đa Đồ? Môn La nghi hoặc hỏi, lão đại, ngươi mới vừa rồi không phải đã nói sao? Ma binh nhị phẩm trung giai toàn bộ đã bán ra ngoài. Bây giờ ngay cả tàn trữ một thanh cũng không có. Trước đó 4 thanh ma binh nhị phẩm đỉnh cấp liên tục gãy đọa. Hiện tại cũng chỉ còn lại 2 thanh ma binh đỉnh cấp. Một hỏa hệ, một thủy hệ, trước mắt đây binh khí tiện tay nhất của ta. Đương nhiên cũng không có khả năng bán ra. Cũng chỉ có thể luyện ra ma binh cao giai để bán ra mà thôi, Dịch Vân nói. Lúc ấy ngươi vì sao nghĩ muốn luyện ra ma binh lôi hệ? Cũng chỉ là thí nghiệm thôi. Thí nghiệm như thế nào dùng ma hạch luyện tạo ra bất kỳ ma binh có thuộc tính bất đồng? Bởi vì lúc này đây có thí nghiệm, mới có thể làm cho ở lúc sau thuận lợi tạo ra một thanh ma binh thủy hệ đỉnh cấp A, Dịch Vân nói xong. Bước đi ra thiết phường, hướng cửa thành đi đến. Hắn ngày hôm qua muốn đi ra chọn mua thực vật, không nghĩ muốn ở lại lâu tại Thiên Phong Thành. Hiện tại thầm nghĩ nhanh trở về một chút, cầu cầu bị hắn để ở lại trong thạch thất. Hiện tại đã đói bụng lắm rồi a, đang đi trên đường cái. Trên đường rất có nhiều người đi đi lại lại, đại bộ phận đều là thương lữ. Dịch Vân hướng cửa thành đi đến, bỗng nhiên hắn thoáng nhìn trên một chiếc xe ngựa, có một đạo đồ đằng rất quen thuộc, Thiểm Điện Hổ Văn, đúng là đoàn xe của Lam Duy Nhĩ gia tộc đến Thiên Phong Thành. Cách chương